LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1094, quấy rối Tần Thi Âm. Cuối cùng là đem cái đề tài này cho bỏ qua đi. Tô Minh thở dài một hơi. Tần Tiểu Khả đi trong phòng vệ sinh nắm tay cho rửa về sau. Ba người an vị tại trên bàn cơm. Chuẩn bị ăn cơm đi. Tô Minh đỉnh cấp chủ nghệ. Thành công đem Tần Tiểu Khả miệng cho chặn lại. Ngay từ đầu Tần Tiểu Khả vào xem lấy ăn cái gì. Một cái miệng nhỏ khẽ trương khẽ hợp không đứng ở nhấm nuốt. Căn bản liền không có công phu nói chuyện. Bất quá ăn trong chốc lát bụng lấp đầy cái 7-8 phần về sau. Tần Tiểu Khả lại không có cách nào an phận. Mở miệng hỏi. Tỷ, ta nhớ được ngươi đoạn thời gian trước còn nói chuyện với ta. Cùng tỷ phu còn chưa từng xảy ra cái gì đâu. Hiện tại hai người các ngươi tốc độ này rất nhanh nha. Trung thực nói cho ta biết. Hai người các ngươi đến cùng là lúc nào phát sinh một bước này. Hẳn là lần trước ta chuẩn bị cho các ngươi đặc sắc tiết mục TV. Làm ra ảnh hưởng a. Tần Tiểu Khả tựa như là một cái ưa thích bát quái bác gái. Miệng bên trong không ngừng nói ra. Nhìn một bộ hứng thú 10 phần bộ dáng. Tần Thi Âm lúc đầu đối với loại này tư ẩn chủ đề liền phi thường không thích ứng. Đặc biệt là Tần Tiểu Khả trực tiếp hỏi những chuyện này thời điểm. Lại thêm Tần Tiểu Khả nói đến lần trước xem TV sự kiện. Tần Thi Âm lập tức trong đầu liền nghĩ đến lần đó bị Tần Tiểu Khả cho lừa dối. Nhìn cái gì? Chạy a lão thiết, sự kiện kia, lập tức khuôn mặt liền đen. Thế là Tần Thi Âm nói ra, Tần Tiểu Khả, người nếu là nói hưu nói vượn nữa mà nói, về sau cũng đừng nghĩ đến ta nơi này ăn cơm đi. Cắt, hẹp hòi, Tần Tiểu Khả lập tức tựa như xì hơi bóng ra. Mặc dù rất ngạc nhiên. Bất quá Tần Tiểu Khả trong lòng đối với Tần Thi Âm vẫn là rất sợ hãi. Trong lúc nhất thời không dám nói gì. Lần nữa trung thực im miệng ăn cơm. Tô Minh gặp Tần Tiểu Khả bị trấn trụ. Vì hóa giải một chút trên bàn cơm bầu không khí. Thế là liền cố ý giật ra chủ đề. Tô Minh hỏi. Đúng rồi Thi Âm. Ta vừa rồi nhìn ngươi mới lúc trở về. Biểu hiện trên mặt cũng không khá lắm nhìn. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Tô Minh mới nghĩ đến, gặp Tần Thi Âm mới lúc trở về, cảm xúc cũng không khá lắm. Tô Minh cũng chính là muốn lên đi hỏi một chút đến cùng thế nào. Cho nên mới sẽ phát sinh đằng sau những chuyện kia, ngược lại là đem chính sự đem quên đi. Thế là Tô Minh liền nhớ lại đến nói một câu. Quả nhiên vừa nhắc tới cái này đến, Tần Thi Âm sắc mặt liền khó coi. Tựa hồ khuôn mặt so mới vừa rồi bị Tần Tiểu Khả cho khí thời điểm. Nhìn còn muốn đen, nàng xác thực hôm nay tan tầm trở về tâm tình cũng không khá lắm. Thế là liền mở miệng nói ra. Bởi vì công ty một số việc cho làm, lúc trở về có chút phiền. Tô Minh nghe xong cái này không khỏi cũng có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ Tần Thi Âm công ty trước mắt tại Ninh Thành hẳn là không đối thủ mới là nha. Tống gia cùng Giang gia trước mắt đều đã không cấu thành uy hiếp. Công ty kia còn có thể có chuyện gì để Tần Thi Âm bực bội đâu. Lông gà vỏ tỏi những chuyện nhỏ nhặt kia tính. Hẳn là không có cách nào ảnh hưởng Tần Thi Âm. Gần nhất đang cùng Nhật Bản một cái tập đoàn tiến hành đàm phán. Tần thị tập đoàn một bộ phận sản phẩm. Dự định tiến vào Nhật Bản chợ. Tại Nhật Bản bên kia tự nhiên đến tìm một cái hợp tác phương. Nếu không mà nói người ta căn bản liền sẽ không để cho chúng ta một cái hoa hạ xí nghiệp sản phẩm. Tùy tiện đi vào, Tần Thi Âm cùng Tô Minh đại khái giải thích một chút. Lần này chúng ta tìm là bờ giếng tập đoàn. Cái này bờ giếng tập đoàn là Nhật Bản quốc hầu như đại tài đoàn một trong. Dưới đáy sản nghiệp đông đảo, đặc biệt là tại công tác bán lẻ cái này một khối. Chiếm cứ rất lớn một cái tỷ trọng, cùng bọn hắn hợp tác. Hẳn là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí chúng ta chỉ có như thế cái lựa chọn. Kết quả đàm phán không thuận lợi thật sao? Tô Minh lúc này hỏi một câu. Đã đại khái đoán được không nghi ngờ là đàm phán không phải rất thuận lợi. Nếu không mà nói Tần Thi Âm cũng sẽ không là cái phản ứng này. Không sai, Tần Thi Âm cũng là gật gật đầu. Mở miệng nói ra. đàm phán xác thực mới bắt đầu liền lâm vào thế bí bên trong. Bờ giếng tập đoàn thái độ thật sự là quá ngạo mạn. Đưa ra điều kiện để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ một mực rằng co không xong, sau cùng căn bản liền không có biện pháp đàm luận khép lại. Càng đừng đề cập đạt được hiệp nghị. Tần Thi Âm nói ra. Tô Minh nghe xong là chuyện như vậy. Dù sao cửa hàng sự tình Tô Minh cũng không phải quá hiểu. Đàm phán thứ này, không nghi ngờ tất cả mọi người muốn đem lợi ích tối đại hóa. Huống chi Nhật Bản người đang làm sinh ý thời điểm, cái kia là có tiếng hỏng. Muốn theo bọn hắn nơi đó chiếm tiện nghi, xác thực không dễ dàng. Thế là Tô Minh liền an ủi. Đàm luận không thành bỏ đi thôi. Dù sao tiền cũng không phải chỉ có cái này một cái biện pháp kiếm lời. Các ngươi suy nghĩ lại một chút khai thác cái khác chợ chính là. Nếu như Tần Thị tập đoàn muốn đi vào Âu Mỹ những quốc gia kia mà nói. Tô Minh còn có thể cung cấp một số trợ giúp. Dù sao có Lý Siêu Nhân như thế cái quan hệ tại. Hơn nữa còn có thế lực bá chủ Benjamin gia tộc. Tùy tiện tìm một chút quan hệ liền tốt. Bất quá Nhật Bản cái chỗ kia. Tô Minh liền không có biện pháp. Bàn tay không đến nơi đó. Hơn nữa Tô Minh đối với quốc gia này ấn tượng. Cũng không tính tốt. Đàm phán thời điểm phát hiện đối phương không có gì thành ý về sau. Chúng ta liền trực tiếp kết thúc đàm phán. Dù là cái này sinh ý không làm cũng không quan hệ. Để cho ta sức sống không phải cái này. Tần Thi Âm lúc này mở miệng tiếp tục nói. Mà là bờ giếng tập đoàn xã trưởng. Thật sự là thật là buồn nôn. Dù sao cũng là một cái nổi danh nhân vật. Có thể là nói chuyện lại không có chút nào chú ý. Luôn luôn tại trong lời nói ám chỉ ta. Còn có muốn mời ta ban đêm đi ăn cơm loại hình. Bị ta bồi thường tuyệt về sau. Bọn hắn tại đàm phán thời điểm. Liền thái độ rất ác liệt. Tần Thi Âm vừa nhắc tới cái này. Trên mặt liền tràn đầy chán ghét biểu lộ. Cái gì? Tô Minh nghe xong lời này lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu coi là vẻn vẹn thương nghiệp đàm phán không thành công mà thôi. Tô Minh cũng không có coi là chuyện to tát. Có thể là nghe được những cái kia Nhật Bản người còn dám đánh Tần Thi Âm chủ ý thời điểm. Tô Minh khuôn mặt không khỏi liền đen lại. Đây quả thực là đang gây hấn với Tô Minh. Thế là Tô Minh nói ra. Cái kia xã trưởng tên gì? Hắn muốn chết đúng hay không? Tô Minh nhất không thể chịu đựng chính là có người đánh bên cạnh mình nữ nhân chủ ý. Hoặc là nói là tùy tiện quấy rối. Cái này là Tô Minh ghét nhất. Tần Thi Âm xem xét Tô Minh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nói thật phản ứng đầu tiên trong lòng là có chút mừng rỡ. Đây cũng là tuyệt đại đa số nữ nhân đều có lòng hư vinh. Cho dù là nữ thần cũng không ngoại lệ. Thế là Tần Thi Âm liền nói. Được rồi Tô Minh. Chúng ta đã cùng hắn kết thúc đàm phán. Người cũng đừng sức sống. Ta sẽ không bị cái kia xã trưởng cho lừa gạt đến. Hừ, vậy cũng không được. Ai biết cái loại người này sẽ có hay không có những ý nghĩ gì khác. Tô Minh vẫn là không yên. Lòng, dù sao lấy Tần Thi Âm sức hấp dẫn. Vẫn là quá mức một ít. Khó tránh khỏi có ít người sẽ vận dụng ám muội thủ đoạn. Đây cũng là Tô Minh tương đối lo lắng. Suy nghĩ một chút, Tô Minh lập tức có chủ ý, mở miệng nói ra, như vậy đi, ngươi quay đầu ngày mai đem cái kia Nhật Bản người cho ước đi ra. Chủ động hẹn hắn đi ăn cơm, nói là muốn lại bắt đầu lại từ đầu đàm phán, ta cùng ngươi cùng đi. Rất rõ ràng Tô Minh muốn khai thác hành động, đối mặt Nhật Bản người. Tô Minh xưa nay không nhân từ nương tay, dám quấy rối Tần Thi Âm, không tồn tại. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.